Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2875, thiên gia tử lo lắng. Thoát đi Tam Trọng Thiên, Lục Ly ngượng mùng sờ lên cái mũi. Bọn hắn có thể trốn, nhiều như vậy con dân làm sao trốn lại nói bọn hắn muốn chạy trốn đi nơi nào, bỏ chạy bí cảnh bò. Chạy tiểu thế giới vẫn là bỏ chạy vô tận thần khư. Thiên gia tử nhìn Lục Ly sắc mặt, cười cười nói ra, tiểu lục tử không phải có lớn như vậy mâu thuẫn. Ngươi có thể biết Tam Trọng Thiên đại gia tộc nguyên bản đều không phải là Tam Trọng Thiên sao? Đã từng Tam Trọng Thiên nào có đế cấp A, cao nhất cấp bậc liền là lục kiếp. Tam Trọng Thiên đế cấp cùng Thánh Hoàng toàn bộ đều là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên hạ tới, bao quát chúng ta Hoắc gia, ban đầu cũng là tại bốn phía trọng thiên sáng lập. Sở dĩ ra, thiên gia tử mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, còn sống mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể còn sống, gia tộc có thể truyền thừa tiếp, luôn có một lần nữa đứng lên một ngày, giống như xong đời. Vậy thì cái gì cũng bị mất. Lục Ly nội tâm một mảnh bi quan, nhưng thân là lục gia tối cường giả, hắn không thể không là lục gia đi cân nhắc. Giống như sự tình thật đến một bước kia, hắn cũng chỉ có thể mang theo lục gia Doãn gia Kỳ gia Tưởng gia người thoát đi. Có lẽ từ vô tận hư không đi vô tận thần khư cũng là một đầu có thể được đường. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nghĩ nghĩ nói ra, lão đại ca, nếu không các người cũng chuyển di đến bên này, ta để Doãn gia trống đi một cái lĩnh, Kỳ gia trống đi một cái lĩnh, chúng ta mấy đại gia tộc cùng một chỗ hợp lại sưởi ấm, ta chính là ý tứ này. Thiên gia tử cười tủm tỉm nói ra, không cần nhiều như vậy lĩnh, phân ra một cái cho chúng ta là được. Tại Phi Hỏa đại lục ta luôn cảm giác không yên ổn. Bằng vào phía bắc đám người kia là không ngăn nổi Ma Uyên đại quân. Tiêu Dao đại đế không ra, Phi Hỏa đại lục luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng trả lại dựa vào những cái kia gần chết Thánh Hoàng xuất thủ. Được, không có vấn đề. Lục Ly rất sảng khoái gật đầu. Thêm một cái Hoắc gia tới, thêm một cái đế cấp. Bọn hắn bên này hai cái đế cấp. Có người muốn công kích, liền phải cân nhắc một chút, muốn biết thiên gia tử thế nhưng là linh hồn cường giả. Bất quá, Lục Ly nghĩ nghĩ, bàn giao nói, ta đắc tội Trúc Thiên Đại Đế, Dương Đế cùng Phượng Hậu. Các ngươi tới, đến có tâm lý chuẩn bị, rất có thể sẽ bị ta liên lụy mệt mỏi. Không tồn tại, thiên gia tử lắc đầu nói, loại tình huống này. Ai còn dám bốc lên thiên hạ chi đại không làm trái Trúc Thiên Đại Đế, bọn hắn không ngốc. Nếu là dám công kích chúng ta, bọn hắn tại Tam Trọng Thiên đều không tiếp tục chờ được nữa. Kỳ thật ta nghĩ tương gia tộc truyền di tới, còn có một nguyên nhân. Thiên gia tử nghĩ nghĩ, một mặt nặng nề nói ra, ta cảm giác Bắc Bộ chiến khu bên kia có đế cấp, có thể bị Ma Uyên bên kia khống chế. Đương nhiên ta không có chứng cứ, sở dĩ ta chỉ có thể bảo đảm chính mình. Trước tương gia tộc chuyển di tới, người nói là Nhai Đế cùng Dư Đế, Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, luân hồi đại đế thời điểm chết hắn cũng cảm giác kỳ quái. Đã một đạo hắc quang có thể đem luân hồi đại đế đánh trúng hồn phi phách tán, Nhai Đế cùng Dư Đế sao có thể chạy thoát được đến? Trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Thiên gia tử vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, ta chuyển di về sau, hội sẽ bí mật đưa tin cho Nghịch Long Tường bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận chút, bọn hắn có nghe hay không ta liền quản không được nữa. Thiên gia tử cùng Lục Ly thương nghị thoáng cái chi tiết, sau đó truyền tống đi. Lục Ly lập tức cùng Doãn gia đi thương nghị. Doãn gia có rất nhiều lĩnh, nếu như là tình huống khác bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường. dù sao cũng là lão tổ tông đánh xuống địa bàn. Nhưng Lục Ly nói chuyện Thiên Tàn lão nhân lập tức biểu thị không có vấn đề. Không phải Lục Ly Doãn gia đã sớm diệt vong, mặt khác Hoắc gia tới mọi người cùng nhau trông coi, sống sót đi xuống tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Thiên gia tử an bài rất điệu thấp, Hoắc gia chuẩn bị rất nhiều không gian thần khí. Hoắc gia cường giả đều mang không gian thần khí đem tộc nhân trang tiến vào. Sau đó một đám người cưỡi một chiếc chiến thuyền hướng phía nam bay đi. Hoắc gia đại Phật Sơn thần văn mở ra cô lập núi lại. Sở dĩ ngoại giới cũng không biết Hoắc gia vụng trộm đi. Đương nhiên, phụ cận đại gia tộc cũng đã nhận được một chút tiếng gió. Đã nhận ra một chút dị dạng, nhưng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Ai cũng không thể nói cái gì. Nhiều nhất sẽ chỉ mắng vài câu thiên gia tử không có cốt khí. Sợ bức loại hình thời gian lần nữa qua nửa năm. Bắc Nguyên đại lục bên kia Ma Uyên đại quân rốt cục động. Mười lộ đại quân xuất động bắt đầu quét sạch toàn bộ Hàn Triều hải vực. Bọn hắn tiến quân cũng không có quá nhanh. Thận trọng từng bước, chiếm cứ rất nhiều lớn hòn đảo về sau lập tức tạo dựng ma đầu. Từng bước đem toàn bộ Hàn Triều hải vực chiếm đoạt. Hàn Triều hải vực vẫn là rất lớn. Đoán chừng các loại, chờ, Ma Uyên toàn bộ chiếm cứ. Lại muốn tìm phí 1-2 năm thời gian. Mặc dù như thế, chiến tranh âm vân lại một lần nữa bao phủ tại tam trọng thiên con dân trên đầu. Rất nhiều phi hỏa đại lục tiểu gia tộc đã trải qua rồi rời đi. Hướng phía nam tiếp tục di chuyển, đi thần phong đại lục, lên Tây Nguyên đại lục, lên Tử Dương đại lục. Chỗ nào an toàn đi nơi nào phi hỏa đại lục rất nhiều đại gia tộc lại không nghĩ đi. Bọn hắn chỉ là tương gia tộc bộ phận tinh anh bí mật đưa tiễn. Sau đó chuẩn bị tử chiến, một chút đại gia tộc có được cường đại nội tình, tỉ như có được gần chết thánh hoàng. Hoặc là bản thân gia tộc sở tại địa có được siêu cường sát trận. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp cắm rễ tại phi hỏa đại lục. Nơi này có bọn hắn gia tộc vinh quang. Cũng có con dân của bọn hắn. Bọn hắn chuẩn bị chiến tử trên phiến đại địa này. Toàn bộ tam trọng thiên mục quang đều nhìn về phía phi hỏa đại lục. Nhai đế dư đế liên tục phát bố thông cáo. Thỉnh cầu Tiêu Dao đại đế đi qua chủ trì đại cục. Tiêu Dao đại đế không có phản ứng về sau. Nhai đế lại đưa tin cho Trúc Thiên đại đế thỉnh cầu hắn đi qua thống soái mọi người. Để rất nhiều người kinh ngạc là Trúc Thiên đại đế cự tuyệt nhai đế mời. Nói năm bộ chiến khu bên này thế cục cũng rất khẩn trương. Hắn nhất định phải tại cái này tọa trấn. Để nhai đế hảo hảo xuất lĩnh mọi người. Chống đỡ ngự Ma Uyên đại quân, nam bộ chiến khu gần nhất rất bình tĩnh, Ma Uyên đều không có khởi xướng tiến công. Trúc Thiên đại đế vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ hắn cũng ngửi thấy có cái gì không đúng? Lục Ly kinh nghi bất định, phía sau mấy ngày Lục Linh đột nhiên tới tìm hắn, nói Nghịch Long Tường đưa tin hỏi thăm Lục Ly phải chăng có thể tiếp thu một chút Nghịch Long tộc tử đệ. Nếu như có thể mà nói, Nghịch Long tộc hội điều động 1.000 tên tinh anh con em tới. Đến lúc đó đám người này đều thuộc về Lục Linh quản lý. Nghịch Long Tường cũng sẽ phong Lục Linh là Nghịch Long tộc chi mạch tộc trưởng. Bên này 1.000 người liền xem như Nghịch Long tộc một đầu chi mạch. Lục Ly tự nhiên không có ý kiến. Lục Linh thế nhưng là Nghịch Long tộc nhân. Tộc đàn có thể sẽ tao ngộ đại nạn. Lục Linh ra một chút lực là hẳn là. Lục Linh đưa tin trôi qua về sau. Nghịch Long tộc bên kia hành động. 1.000 người một đường truyền tống tới. Các đại gia tộc đều cảm giác tại an bài đường lui. Tam trọng thiên bầu không khí cũng phá lệ kiềm chế. Người người cảm thấy bất an. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhất là những cái kia cấp thấp con dân. Tiểu đám võ giả đều có một loại đang chờ chết cảm giác, tự đáng xem bên trên lưỡi dao lúc nào cắt bỏ, luân hồi đại đế bỏ mình, Tiêu Dao đại đế không nguyện ý ra, Trúc Thiên Đại Đế uy vọng đại giảm. Hiện tại Tam Trọng Thiên các con dân cảm giác không có chủ tâm cốt. Vô số người cũng ngày đêm mong mỏi, hy vọng có một cái siêu anh hùng đứng ra, giúp bọn hắn chống lên mảnh trời này, đem bọn hắn theo trong địa ngục cứu thoát ra. Anh hùng, Lục Ly đứng tại một tòa thành lâu đài bên trong. Theo thói quen liếc nhìn thành trì, phát hiện có người tại cầu nguyện. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở. Bắc Nguyên đại lục đều luân hãm. Nếu quả như thật có anh hùng, đã sớm hẳn là ra. Xem ra Thiên gia tử suy đoán không sai. Tam Trọng Thiên hẳn là không có còn sống thánh hoàng. Nếu không hồi trở lại Nhị Trọng Thiên một chuyến. Lục Ly trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, lý trí nói cho hắn biết đừng quá mức hy vọng xa vời. Nhưng hắn vẫn là muốn đi chứng thực một chút, đi xem một chút Đại Ma Vương đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.